Chương 2202, sản xuất, 3, triển lãm vũ khí liên bang là hội triển lãm vũ khí cỡ lớn bộ trang bị quân đội liên bang chủ sự, vị trí ở trên vệ tinh số 1 của khởi nguyên tinh. Chẳng qua loại triển lãm vũ khí liên bang mỗi 2 năm đều cần tổ chức một lần này, bộ trưởng Đan Tân cũng sẽ không đi chú ý mỗi một xí nghiệp tham dự, hắn nhiều nhất sẽ chú ý xí nghiệp vũ khí cỡ lớn nổi tiếng trong đó. Kỹ thuật này đầu tư sao có thể nhanh như vậy, bộ trưởng Đan Tân tính toán một lát. Từ ngày đăng ký độc quyền kỹ thuật, đến triển lãm vũ khí liên bang cũng chỉ 20 ngày thời gian, chút thời gian này sao có thể mang kỹ thuật chuyển hóa thành sản xuất rồi. Cụ thể tôi cũng không biết, tôi mang tư liệu kỹ thuật cho Thượng tướng David liền không đi hỏi đến nữa, giáo sư Gassel lắc đầu trả lời. Bộ trưởng Đan Tân có chút cạn lời nhìn giáo sư Gassel, thành quả nghiên cứu quan trọng như vậy lại xử lý như thế, nếu hắn sớm chút biết có thành quả này, vận hành thao tác một lần. Ít nhất bộ trang bị quân đội liên bang có thể được chia một chén canh, giống như bây giờ chỉ có thể nhìn. Anh theo tôi đi gặp Thượng tướng David một chút, vô luận như thế nào bộ trang bị cần ưu tiên mua vũ khí hoa văn luyện kim. Bộ trưởng Đan Tân trầm giọng nói, hắn cũng chỉ hy vọng Thượng tướng David có thể xem ở trên mặt mũi giáo sư Gassel, cân nhắc nhiều chút cho bộ trang bị, bán ra hơn phân nửa vũ khí hoa văn luyện kim cho bộ trang bị. David lúc này cũng không ở văn phòng của mình. Thậm chí không ở trong bộ thống soái liên bang, hắn đang ở trong một chỗ biệt thự diện tích 10 mẫu của khởi nguyên tinh. Nơi này vốn là sản nghiệp của tập đoàn tài chính Yabu, bị David thông qua thủ đoạn mua bằng một điểm tín dụng. Ở khởi nguyên tinh trung tâm chính trị này của liên bang, giá trị biệt thự như vậy không thể tưởng tượng, cái này đã không phải điểm tín dụng có thể cân nhắc, bởi vì trên khởi nguyên tinh không có ai sẽ bán ra loại biệt thự này. Mỗi một căn biệt thự đều có ngàn năm lịch sử. Ít nhất gần ngàn năm chưa từng xây mới loại biệt thự này. Nơi này nay trở thành chỗ ở lâm thời của David ở khởi nguyên tinh, nơi này cũng có một tác dụng khác, phân xưởng sản xuất của vũ khí Anto ngay tại tầng 3 trong lòng đất biệt thự này. David đang cùng Tổng Giám đốc Kret, Đại luật sư James đi thăm phân xưởng sản xuất này, nói là phân xưởng sản xuất, thật ra cũng chỉ 10 dây chuyền sản xuất, cùng với mấy chục người máy. 10 dây chuyền sản xuất chỉ chiếm dụng một góc của tầng 3 trong lòng đất. Đây là bởi vì dây chuyền sản xuất quá đơn giản, lớn nhất là một máy chủ siêu cấp, đây là dùng để xử lý số liệu, 10 dây chuyền sản xuất mỗi cái chỉ dài 5 mét, rộng 1 mét. Tổng Giám đốc Kret, lần này vũ khí đều là tôi cung cấp, hy vọng quỹ Anto mau chóng hình thành quy mô chế tạo vũ khí phẩm chất, đừng bị cái tập đoàn tài chính khác bóp chặt cửa ải nguyên vật liệu, David trầm giọng nói. Vì tham gia triển lãm vũ khí liên bang lần này, bản thể David bên kia khi dọn dẹp vật phẩm không gian. Mang một ít rác rưởi vô dụng trong mắt hắn đều dọn ra, hơn nữa cũng lấy ra số lượng khổng lồ tài liệu phẩm chất, làm tài liệu dự trữ của vũ khí Anto. Đương nhiên, rác rưởi ở trong mắt David, ở trong mắt Tổng Giám đốc Kret tất cả đều là bảo bối. Vũ khí trang bị phẩm chất cấp 3 có hơn 8.000 món, vũ khí trang bị phẩm chất cấp 4 cũng có trên dưới 100 món, những thứ này cũng không phải là David từ thần chúc đại thế giới thu thập. Hình thức vũ khí thần chúc đại thế giới xét cho cùng có điều khác với liên bang vũ trụ, những vũ khí này là rất nhiều lần chiến đấu của David ở liên bang vũ trụ tích lũy, đặc biệt lúc dọn sạch hai tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, trong kho hàng tập đoàn tài chính siêu cấp còn có lượng lớn vũ khí phẩm cấp. Mặt khác chính là tài liệu cấp 3 cấp 4, đây mới là điều khiến Tổng Giám đốc Kret thật sự giật mình, bởi vì số lượng tài liệu phẩm cấp cấp 3 cấp 4 David lấy ra. Khiến Tổng Giám đốc Kret cũng phải cho rằng David đây là đưa đến kho hàng quân đội. David nếu không phải sợ dọa Tổng Giám đốc Kret, cũng là không muốn khiến người ta hoài nghi, tài liệu phẩm chất trong vật phẩm không gian của hắn, mang 3 tầng trong lòng đất này lấp đầy toàn bộ cũng không đủ chứa. Tổng Giám đốc Kret không lo lắng bị tập đoàn tài chính khác bóp nghẹt cửa ải nguyên vật liệu một chút nào cả, không nói sức ảnh hưởng của Thượng tướng David ở trong quân, khiến quỹ Anto có thể đạt được phân phối nhiều tài liệu phẩm chất hơn. Chỉ nói tài liệu phẩm chất nơi này, cũng đủ nhu cầu lượng ra hàng một năm của vũ khí Anto. Xin ngài yên tâm, tôi đã sai người ở các nơi của liên bang vũ trụ đào thợ rèn vũ khí, tài liệu phẩm chất cũng đang bất kể trả giá trữ hàng, giá tài liệu phẩm chất trên thị trường cũng bị nâng lên rồi. Tổng Giám đốc Kret cười nói, Tổng Giám đốc Kret sớm ở sau khi biết được cái độc quyền này, đã bắt đầu hành động trữ hàng tài liệu phẩm chất. Khi đó hắn còn không biết David bên này có số lượng tài liệu phẩm chất dự trữ như thế, nhưng bây giờ dù đã biết, Tổng Giám đốc Kret cũng không tính dừng lại tranh mua tài liệu phẩm chất. Tài liệu phẩm chất David cung cấp, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không vận dụng, đây là dự trữ dự bị, bắt đầu sản xuất đi. David gật gật đầu nói. Tổng giám đốc Krebs tiến lên ấn nút, 10 dây chuyền sản xuất bắt đầu chạy, do người máy lấy ra vũ khí phẩm cấp kẹp nó ở trên giá cố định, thiết bị sao chép quét, hoa văn sắc bén, trong pháp trận luyện kim, sau đó, hoa văn sắc bén bị phục chế đến trên vũ khí phẩm cấp. Quá trình này nhìn như đơn giản, thật ra có phép tính đặc thù của giáo sư Gasell, cùng với thiết bị năng lượng chuyên dụng chuyển dời năng lượng hoa văn luyện kim. Nhóm đầu tiên 10 thanh vũ khí phẩm chất cấp 3 bị người máy đưa đến một bên, tổng giám đốc Krebs tiến lên cầm một cây bắt đầu kiểm tra. David cũng đi qua, tuy đã trải qua thực nghiệm, nhưng thật sự đến sản xuất chính thức, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sản phẩm. David chế tác 10 pháp trận luyện kim cấp tông sư, cung ứng hoa văn sắc bén cấp tông sư lặp lại kích phát, sở dĩ lựa chọn hoa văn sắc bén là vì hoa văn sắc bén có thể tăng lên một cấp độ sắc bén của vũ khí. Nói cách khác, vũ khí phẩm chất cấp 3 này, ở trong chiến đấu kích hoạt hoa văn sắc bén, có thể đạt được mấy giây thời gian độ sắc bén tương đương với vũ khí phẩm chất cấp 4. Chương 2203, An toàn, 1, 10 dây chuyền sản xuất dùng gần 2 giờ đã kết thúc sản xuất của hôm nay, lần này bởi vì có David cung cấp vũ khí phẩm cấp, cho nên tất cả đều gia công vũ khí phẩm chất cấp 3. 1.000 vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3. Đặt ở trước kia ở trong bất cứ thế lực nào cũng là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. Đừng nói 1.000 vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3, dù là tập đoàn tài chính siêu cấp đứng đầu có được vũ khí hoa văn luyện kim cũng sẽ không vượt qua 10 món. Nhìn 1.000 vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3 chất đống ở một bên, nhịp tim tổng giám đốc Krebs cũng tăng tốc lên rất nhiều, trên lý luận có được cùng thực tế thấy là hai việc khác nhau. Về sau phương diện này do anh tới phụ trách. Mỗi một vị khách mua vũ khí hoa văn luyện kim, đều phải ký hiệp nghị kết không thể bán trao tay, cái này phải làm phiền đại luật sư James rồi. David thấy tình huống sản xuất ổn định, cũng liền không chuẩn bị ở lại nữa, cuối cùng dặn dò. Vũ khí Anto sẽ hình thành địa vị lũng đoạn ở vũ khí phẩm cấp hoa văn luyện kim một lĩnh vực này, hắn không hy vọng có nhà buôn trung gian xuất hiện, như vậy sẽ suy yếu sức ảnh hưởng của vũ khí Anto. Về phần nói việc khách không muốn ký kết hiệp nghị, vô luận là David hay tổng giám đốc Krebs đều chưa từng cân nhắc, chỗ tốt của làm ăn lũng đoạn chính là bên bán định đoạt. Vâng, thượng tướng David, tổng giám đốc Krebs ổn định tâm thần, lớn tiếng đáp. Tổng giám đốc Krebs biết rất rõ một sự kiện, triển lãm trang bị liên bang hai ngày sau, hắn cùng vũ khí Anto sẽ trở thành người lãnh đạo của vũ khí cận chiến liên bang, hơn nữa còn là loại người lãnh đạo không ai có thể đủ bám theo. David lại nhìn nơi sản xuất này một chút. Về sau nơi này mỗi ngày sẽ chỉ mở ra không đến 2 giờ, sản xuất xong 1.000 món vũ khí phẩm cấp hoa văn luyện kim sẽ dừng lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mang nơi sản xuất đặt ở chỗ biệt thự này, áp lực sản xuất quá thấp, giá trị sản phẩm quá cao, cho dù làm tốt bảo đảm an toàn, nhưng cũng không an toàn bằng ở khởi nguyên tinh trực tiếp sản xuất gia công. Ở phố buôn bán của khởi nguyên tinh, vũ khí Anto mua một tòa nhà, đang tiến hành khẩn cấp trang trí sửa chữa. Nhắm chừng có thể ở sau khi triển lãm trang bị liên bang kết thúc là có thể trang trí sửa chữa xong. Đến lúc đó nơi đó sẽ trở thành chỗ triển lãm cùng liên lạc đối ngoại của vũ khí Anto, tiếp đãi cùng đàm phán với khách đều sẽ ở nơi đó hoàn thành. Ở sau khi David rời khỏi, Tổng Giám đốc Krebs cùng Đại Luật sư James ngồi ở phòng họp, công việc của bọn họ rất bận, mỗi ngày đều phải xử lý từ xa rất nhiều công việc. Đại Luật sư James, nhân viên an toàn thượng tướng David phái tới anh nói một chút an trí như thế nào? Ở trước khi làm việc, Tổng Giám đốc Krebs hướng Đại Luật sư James cố vấn. Nói thật, đối với Thượng tướng David sắp xếp 10 nhân viên an toàn, Tổng Giám đốc Krebs vẫn có chút không biết sắp xếp như thế nào thỏa đáng. Nhưng dựa theo Thượng tướng David chỉ thị, hắn mang 3 vị nhân viên an toàn trong đó sắp xếp trở về Tổng Bộ Quỹ Anto, do Đại sư Anva phụ trách dẫn dắt. 7 vị nhân viên an toàn còn lại, Tổng Giám đốc Krebs muốn nghe một chút ý kiến của Đại Luật sư James. Bởi vì Tổng Giám đốc Krebs không biết các nhân viên an toàn này có phải Thượng tướng David sắp xếp tới giám thị bọn họ hay không, theo hắn nghĩ tới Thượng tướng David tầng cấp này, cho dù Thượng tướng David yên tâm đối với bọn họ, nhưng sắp xếp nhân thủ tin cậy tới giám thị cũng là bình thường. Tổng Giám đốc Krebs, anh nghĩ nhiều rồi, Thượng tướng David từng nói những người này là nhân viên an toàn, đó chính là nhân viên an toàn, là phụ trách bảo vệ chúng ta. Đại luật sư James lắc đầu cười nói. Nhưng tôi từng hỏi Han Sam siêu phàm, hắn không nhìn ra thực lực của những nhân viên an toàn này. Tổng Giám đốc Krebs hạ thấp giọng nói, Han Sam siêu phàm là vệ sĩ của Tổng Giám đốc Krebs, làm nhà quản lý tập đoàn tài chính siêu cấp đứng đầu liên bang, có một vị siêu phàm vệ sĩ chuyên trách để phụ trách an toàn của hắn. Cái này rất đơn giản, để Han Sam siêu phàm chiến đấu một trận với một vị trong nhân viên an toàn, chẳng phải sẽ biết sao. Đại luật sư Dêm rất trực tiếp nói. Anh cũng có ý tưởng này, vậy thử xem. Trên mặt tổng giám đốc Kret mang theo ý cười, lập tức gật đầu đồng ý, anh nha, chính là tâm tư quá nhiều. Đại luật sư Dêm cười lắc lắc đầu, chỉ tổng giám đốc Kret nói, hắn coi như là đã nhìn ra, tổng giám đốc Kret chính là cố ý để hắn nói ra việc tỉ thí, để tránh đắc tội nhân viên an toàn thượng tướng David sắp xếp đến. Xét cho cùng các nhân viên an toàn này đều là thân tín của thượng tướng David, tuy nói là do tổng giám đốc Kret chỉ huy, nhưng vẫn cần chú ý một ít chừng mực. Đại luật sư James và thượng tướng David quan hệ gần gũi hơn chút, có hắn đồng ý, tổng giám đốc Kret cũng liền có thể thoải mái một chút. Handsome siêu phàm, nhân viên an toàn Carter Vry, mời vào một chút, tổng giám đốc Kret thông qua vòng tay thân phận phân phó. Handsome siêu phàm đứng ngay cửa, nghe được mệnh lệnh lập tức mở cửa tiến vào, trong bảy vị nhân viên an toàn phân bố ở chung quanh biệt thự, nhân viên an toàn Carter Vry là một người gần nhất. Nhưng cũng cách nơi này có khoảng cách 200 mét, nhưng ngay lúc Handsome siêu phàm tiến vào phòng họp, nhân viên an toàn Carter Vry cũng đi theo vào. Handsome siêu phàm cảm giác được phía sau có thêm một người, hắn không khỏi lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên, sau đó giáp siêu phàm xuất hiện ở trên người. Thân là chiến lực hàng đầu của liên bang vũ trụ, đối với người ù ù cạc cạc xuất hiện ở sau lưng mà lại không có cảm giác, hắn có bản năng đề phòng. Nhân viên an toàn Carter Vry tự như chưa nhìn thấy Handsome siêu phàm khẩn trương. Tới trước người tổng giám đốc Kret, hướng về tổng giám đốc Kret hành một lễ, Handsome siêu phàm dùng ánh mắt kinh nghi một lần nữa đánh giá nhân viên an toàn Carter Vry, bảy vị nhân viên an toàn hắn đều từng cảm ứng, cũng chưa cảm giác được có được bất cứ chiến lực gì, không phải giáp sĩ cũng không phải siêu phàm. Nhưng vì sao nhân viên an toàn Carter Vry vừa rồi sẽ cho hắn cảm giác quỷ dị như thế, hắn phát hiện mình quá mức khẩn trương, ở sau khi thở phào nhẹ nhõm thu hồi giáp siêu phàm. Nhân viên an toàn Carter Vry, tôi cùng đại luật sư James thương lượng một phen, vì hiểu biết tốt hơn tình huống của anh, quyết định để Handsome siêu phàm tỉ thí với anh một trận, chú ý điểm đến là dừng, đừng đã thương người ta. Tổng giám đốc Kret coi như chưa nhìn thấy Handsome siêu phàm biểu hiện cổ quái, hắn hướng nhân viên an toàn Carter Vry nói. Chương 2204, an toàn, 2, tổng giám đốc Kret ở lúc nói đến, điểm đến là dừng, đừng đã thương người ta. Còn đặc biệt hướng Handsome siêu phàm tăng thêm giọng điệu, ý tứ đó rất rõ ràng. Vâng, nhân viên an toàn Carter Vry biểu hiện cực kỳ cung kính, hoặc là nói toàn bộ 10 nhân viên an toàn đều là như thế. Tôi sẽ cẩn thận không đã thương người. Handsome siêu phàm cũng gật đầu nói, Handsome siêu phàm lấy ra rìu chiến hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 của mình, mà nhân viên an toàn Carter Vry thì lấy ra một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Khi nhìn thấy nhân viên an toàn Carter Vry từ trong vật phẩm không gian lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, Handsome siêu phàm không còn tâm lý xem nhẹ trước đó nữa, hắn rất rõ một vị có được vũ khí phẩm chất cấp 4, cùng đồng thời có vật phẩm không gian, tuyệt đối sẽ không là kẻ yếu. Ngay cả bản thân Handsome siêu phàm cũng là ở sau khi đầu phục quỷ Anto, được tổng giám đốc Kret coi trọng, mới có được rìu chiến hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, khác với Handsome siêu phàm chuyên chú. Ánh mắt nhân viên an toàn Carter Vry nhìn ở trên người tổng giám đốc Kret, chờ đợi tổng giám đốc Kret hạ lệnh. Cường điệu một lần nữa, đừng đã thương người, bắt đầu, tổng giám đốc Kret sau khi vẫn có chút lo lắng dặn dò, mới phất tay nói. Ngay sau khi tổng giám đốc Kret phát ra mệnh lệnh bắt đầu, một đạo kiếm quang đảo qua, rìu chiến hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 trong tay Handsome siêu phàm vừa mới nâng lên. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của nhân viên an toàn Carter Vry đã đặt ở trước cổ hắn. Hào quang màu tím nhạt chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt kia của Handsome siêu phàm, hắn chịu kinh hãi thật lớn. Nói thật, đây vốn là một hồi chiến đấu không công bằng, thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhân viên an toàn Carter Vry vô luận là trên lực lượng, tốc độ hay phản ứng, đều vượt xa Handsome siêu phàm. Mà David vì để đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 này có thể che giấu tốt thân phận kỵ sĩ, khiến thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở dưới tình huống không cần vận dụng lực lượng huyết mạch, cũng có thể phát huy ra chiến lực cực mạnh. Hắn mang tri thức, kiếm thuật của mình phục chế chia sẻ cho đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 này. Tuy nói bởi vì linh hồn đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cũng không phải phân thân linh hồn của chính David, không thể lập tức đạt được năng lực thiên phú, kiếm thuật, nhưng sau khi có được tri thức, kiếm thuật của David, trình độ, kiếm thuật của đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 này đã đạt tới cấp tông sư đỉnh phong, cho nên mới sẽ xuất hiện nhân viên an toàn Carter Vry không dùng lực lượng huyết mạch, chỉ bằng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay. Khiến Handsome siêu phàm ngay cả sức chống cự cũng không có, Đây còn là thời gian nhân viên an toàn Carter Vry nắm giữ tri thức, kiếm thuật quá ngắn, qua một đoạn thời gian nữa, bảy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nơi này không ngừng thông qua linh hồn chia sẻ nắm giữ đối với tri thức, kiếm thuật của mình. Bảy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hoàn toàn có được năng lực thiên phú, kiếm thuật cũng chỉ là việc sớm muộn gì. Nhân viên an toàn Carter Vry, đừng đã thương người. Tổng giám đốc Krep vội vàng kêu lên. Nhân viên an toàn Carter Vry thu hồi trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, đứng yên đến một bên, trên mặt không có một tia hưng phấn chiến thắng Hansam siêu phàm. Quả thật cũng không có gì đáng để hưng phấn, lấy chiến lực của hắn, đừng nói ở liên bang vũ trụ, dù là ở trong thiên không kỵ sĩ cấp 4 của thần chúc đại thế giới, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Chờ sau khi có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, nhân viên an toàn Carter Vry đối phó thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng chỉ là việc một kiếm. Tổng giám đốc Krep và đại luật sư James nhìn nhau một cái, trong mắt của nhau đều hiện lên nét kinh hãi. Thượng tướng David đây là phái tới quái vật gì vậy, thực lực như vậy chỉ đảm đương nhân viên an toàn quá lãng phí rồi. Trong lòng tổng giám đốc Krep cũng không khỏi xấu hổ suy nghĩ của mình trước đó, hắn cho rằng thượng tướng David sắp xếp đám nhân viên an toàn này là vì giám thị hắn, nhưng hắn nào đáng giá chiến lực cường đại như vậy giám thị. Nhân viên an toàn Carter Vry, anh về sau phụ trách bảo vệ đại luật sư James. Tổng giám đốc Krep nghĩ ngợi, nói. Vâng, nhân viên an toàn Carter Vry đồng ý không do dự. Đại luật sư James cũng rất hài lòng, hắn cũng là cao tầng quan trọng của quỹ An Tô, có thể có cường giả như vậy bảo vệ, trên an toàn liền không cần lo lắng nữa. Hansam siêu phàm, việc an toàn đối ngoại vẫn là do anh tới phụ trách. Tổng giám đốc Krep tiếp tục nói. Tổng giám đốc Krep cũng nhìn ra bảy vị nhân viên an toàn bọn nhân viên an toàn Carter Vry đều là người không giỏi nói chuyện, để bọn họ chiến đấu hoặc là bảo hộ gần người còn được, để bọn họ giao tiếp với người ta sợ là không dễ dàng. Lại thêm Hansam siêu phàm bên này cũng cần trấn an, tổng giám đốc Krep mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Vâng, tổng giám đốc, Hansam siêu phàm không người đáp ứng, hắn cực kỳ hài lòng đối với đãi ngộ trước mắt, đặc biệt quỹ An Tô rõ ràng còn đang tăng lên. Hắn cũng không muốn bỏ qua công việc tốt như vậy. Nhân viên an toàn Carter Vry, đồng nghiệp của anh đều có thực lực như anh sao? Tổng giám đốc Krep cuối cùng còn có chút không yên tâm hỏi. Đúng vậy, nhân viên an toàn Carter Vry trả lời ngắn gọn mà khẳng định. Tổng giám đốc Krep cũng chọn một nhân viên an toàn làm bảo an của mình, năm vị nhân viên an toàn còn lại, thì phụ trách biệt thự an toàn. David quay về bộ thống soái liên bang, hắn không có sắp xếp công việc cụ thể. Lại chiếm khu vực làm việc rất lớn, khiến hắn bên này tỏ ra đặc biệt vắng vẻ. Nhưng ở lúc hắn tới trước cửa văn phòng, phát hiện chỗ phòng nghỉ bên ngoài, Bộ trưởng Danton và giáo sư Gastel đang chờ hắn. Sĩ quan phụ tá Cyrillic, Bộ trưởng Danton tới đây anh cũng không cho tôi biết, David hơi trách cứ nói. Đừng trách sĩ quan phụ tá Cyrillic, là tôi yêu cầu, ngồi ở chỗ này yên tĩnh khó được, vừa lúc vừa nghỉ ngơi vừa chờ ngài. Bộ trưởng Danton cười đi tới nói. David cũng không phải thật trách cứ sĩ quan phụ tá Cyrillic, hắn cũng rõ sĩ quan phụ tá Cyrillic không có khả năng thất trách, đây là nể mặt Bộ trưởng Danton. Bộ trưởng Danton, giáo sư Gastel, mời vào nói chuyện. David cười hô. Ngồi ở trên sofa văn phòng, sĩ quan phụ tá Cyrillic đưa lên đồ uống, nghe nói thượng tướng David và giáo sư Gastel liên hợp hoàn thành nghiên cứu về sao chép hoa văn luyện kim, cũng mang thành quả chuyển đổi thành sản phẩm. Còn cần tham gia triển lãm trang bị hai ngày sau, không biết tình huống trước mắt như thế nào. Bộ trưởng Danton chưa đi uống đồ uống, vừa rồi ngồi ở bên ngoài uống đủ nhiều rồi, hắn có chút sốt ruột không dằn được hỏi. Chương 2205, triển lãm, 1, cái này rõ ràng liên quan đến cơ mật của vũ khí An Tô, nhưng bộ trưởng Danton thân phận đặc thù, David mang thành quả nghiên cứu này nắm ở trong tay, không có khả năng không hợp tác với quân đội. Trước mắt nhóm vũ khí hoa văn luyện kim đầu tiên đã sản xuất ra, lượng nhỏ trong đó sẽ đưa tới triển lãm trang bị liên bang. David cười trả lời, lượng sản phẩm thế nào? Phù hợp yêu cầu không? Có gì khác biệt với tác phẩm phòng thí nghiệm không? Chưa chờ Bộ trưởng Danton nói tiếp, giáo sư Gastel đã kích động hỏi. Từ sau khi giáo sư Gastel mang tư liệu kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim giao cho David, thì không tham dự đến trong công việc cụ thể phía sau nữa. Phục chế hoa văn luyện kim kỹ thuật này giống như con của giáo sư Gastel, này đứa nhỏ này thật sự thành công, có thể thực hiện sản xuất lượng lớn, hắn trở thành nhân viên nghiên cứu nổi tiếng nhất liên bang là trong thời gian ngắn. Tất cả đều rất tốt, không có khác biệt với số liệu của anh ở trong phòng thí nghiệm, tôi sử dụng hoa văn sắc bén, cấp tông sư, chế tạo ra vũ khí hoa văn luyện kim đủ khiến vũ khí phẩm chất cấp 1 tới cấp 3 tăng lên một bậc sắc bén, ngay cả vũ khí phẩm chất cấp 4 cũng có thể gia tăng độ sắc bén trên diện rộng, David cười giải thích. Tư liệu của giáo sư Gastel rất đầy đủ, David lại dùng một ít thời gian, xây dựng lại bản vẽ dây chuyền sản xuất, nhân viên kỹ thuật của quỹ Anto căn cứ bản vẽ lắp ráp dây chuyền sản xuất. Nếu có khả năng, tôi có thể đi tham quan nơi sản xuất một lần không? Giáo sư Gastel dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía David thỉnh cầu. Giáo sư Gastel cũng biết yêu cầu của hắn có chút quá mức, nơi sản xuất quan trọng như thế, tự nhiên là cần cấp bậc giữ bí mật an toàn cực cao. Nếu giáo sư Gastel là người của quỹ Anto, trái lại có thể tiến vào, nhưng hắn là nhân viên nghiên cứu bộ trang bị quân đội liên bang, không có quyền yêu cầu cái gì. Anh liên hệ với đại luật sư James một lần, chỉ cần ký tên hiệp nghị giữ bí mật, hắn sẽ sắp xếp anh tới tham quan. David không từ chối thỉnh cầu của giáo sư Gastel, cười nói, nơi sản xuất ngay tại khởi nguyên tinh, không cần nói có thiên không kỵ sĩ cấp 4 bảo hộ, dù là không có các cao thủ này bảo vệ. Trên khởi nguyên tinh cũng hiếm có ai có gan xâm nhập biệt thự cấp bậc an toàn cao. Thượng tướng David, tôi có thể biết được quy mô sản xuất không? Bộ trưởng Danton tiếp tục truy hỏi. Trước mắt quy mô sản xuất là mỗi ngày 1.000 món vũ khí hoa văn luyện kim. David nói thật. Trong lòng bộ trưởng Danton ngẩn ra, sản lượng này vượt qua hắn tưởng tượng. Lượng lớn trước đó nói, ở trong lòng hắn nhiều nhất cũng chỉ là mỗi ngày mấy chục món, đã là sản lượng cực lớn. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới, luyện kim sư cũng là cần hợp tác với thợ rèn, mới có thể chế tạo ra vũ khí hoa văn luyện kim, không có thợ rèn của thần chúc đại thế giới ủng hộ kỹ thuật, muốn tăng lên sản lượng gần như không thực tế. Nhưng Bộ trưởng Danton không biết, bản thân David chính là tông sư rèn, tuy nói đó là tri thức bản thể David có được, nhưng năng lực loại tri thức này chỉ cần tâm thần David đầu nhập đến phân thân clone bên này vượt qua tỷ lệ nhất định, là có thể có được năng lực tri thức. Tông sư rèn của bản thể, có David, tông sư rèn này tham dự thiết kế dây chuyền sản xuất, vấn đề dung hợp của các hoa văn luyện kim kia với vũ khí cũng không phải vấn đề gì lớn, cực kỳ thoải mái giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, bất luận kẻ nào khác của liên bang vũ trụ lấy được kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim của giáo sư Gastel, ở sau khi tương tự có được hoa văn luyện kim cấp tông sư, không cần trải qua nghiên cứu quá lâu, là không thể thực hiện sản xuất lượng lớn. Trước kia không phải không có nhân viên nghiên cứu nghĩ tới con đường này, nhưng các nhân viên nghiên cứu này không giống giáo sư Gastel, gặp tông sư luyện kim cùng tông sư rèn, David, thượng tướng David, bộ trang bị ta muốn 2/3 sản lượng, bộ trưởng Danton mở mồm liền đưa ra yêu cầu. Bộ trưởng Danton rất rõ, từ nay về sau, vũ khí siêu phàm cùng giáp sĩ liên bang sử dụng, sẽ có một lần tăng lên kiểu nhảy vọt, lấy sản lượng của thượng tướng David bên này, cung ứng toàn bộ siêu phàm hoàn toàn không có vấn đề. Một đoạn thời gian sau, hơn phân nửa giáp sĩ tinh anh trong giáp sĩ đều có thể trang bị, nhưng Bộ trưởng Danton không hy vọng vũ khí hoa văn luyện kim trong dân quá nhiều, loại vũ khí này chỉ có dùng ở tiền tuyến mới là lựa chọn tốt nhất, mà ở tiền tuyến chiến tranh chính là quân đội liên bang. Bộ trưởng Danton, tôi không am hiểu đối với đàm phán, nhưng 2/3 sản lượng là không có khả năng, quân đội đặt hàng có thể có, nhưng cần trao đổi một số lượng hai bên đều hài lòng, hơn nữa bộ trang bị phải thỏa mãn điều kiện của tôi. David trầm giọng nói. Trong lòng Bộ trưởng Danton vui vẻ, hắn đưa ra muốn 2/3 sản lượng, thật ra chính là một loại sách lược đàm phán. Bây giờ Thượng tướng David chỉ cần đồng ý đàm phán, như vậy đơn đặt hàng của quân đội liền không thành vấn đề. Không biết là điều kiện gì? Bộ trưởng Danton hỏi, bộ trang bị khi phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, vũ khí Anto có quyền yêu cầu cấm đoán cung cấp cho quân đội nào đó, điểm ấy cần viết vào trong hợp đồng. David nhìn Bộ trưởng Danton mỉm cười nói, Bộ trưởng Danton hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý tưởng của David. Đây là muốn mượn dùng quyền phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, tăng lên sức ảnh hưởng của bản thân, chỉ cần khống chế được quyền phân phối này, như vậy bất cứ thế lực nào của quân đội đều không thể đối địch với Thượng tướng David, chỉ cần nghĩ một chút, thế lực nào đó của quân đội chưa đạt được phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, như vậy siêu phàm cùng giáp sĩ tinh tương ứng anh thế lực này, tự nhiên sẽ lòng người dao động. Thậm chí dời đi trận doanh cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tôi đáp ứng một điều này, mỗi lần bộ trang bị ở trước khi phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, đều sẽ có một phần kế hoạch thư đưa đến chỗ vũ khí Anto, sau khi vũ khí Anto đồng ý mới có thể tiến hành phân phối. Bộ trưởng Danton sau khi nghĩ thông suốt, đồng ý nói, Bộ trưởng Danton rời khỏi văn phòng của David, lập tức tới chỗ đại nguyên soái Angere. Hai ngày sau, David ngồi ở khoang điều khiển chiến hạm loại nhỏ. Chiếc chiến hạm loại nhỏ này là tàu của đại nguyên soái Angere, dùng cho phi hành khoảng cách ngắn. Bên trong chiếc chiến hạm loại nhỏ này có thể nói là tướng tinh tập hợp, riêng là thượng tướng đã vượt qua 10 vị, đều là theo đại nguyên soái Angere đi tham quan triển lãm trang bị liên bang. Chương 2206, triển lãm, 2, hai ngày trước đó đại nguyên soái Angere đột nhiên sắp xếp lần tham quan này, điều này cũng khiến quy cách của triển lãm trang bị liên bang tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng trước kia 2 năm một lần triển lãm trang bị liên bang, nhiều nhất cũng chỉ là đan tân bộ trưởng bộ trang bị này tới tham quan, bộ trang bị mới là ngành mua quân nhu trang bị. Bởi vì tính đặc thù của bộ trang bị luôn thuộc về đại nguyên soái Angere tự mình quản lý, phó thống soái cùng thượng tướng còn lại cho dù là vị tỷ hiềm, cũng sẽ không quá mức nhiệt tình đối với triển lãm trang bị liên bang. Lần này triển lãm trang bị liên bang quy mô không nhỏ nha. Đại nguyên soái Angere nhìn trong vũ trụ ngoài cửa sổ mạng tàu, phụ cận vệ tinh số một đổ số lượng khổng lồ chiến hạm các kiểu, cười nói với bộ trưởng Đan Tân, có ngài lãnh đạo, nghiên cứu các loại trang bị được phát triển chưa từng có, lại thêm xảy ra nhiều lần chiến tranh, nhu cầu của quân đội đối với chiến hạm mở rộng, các công ty vũ khí cũng tăng thêm đầu tư nghiên cứu, cho nên lần này triển lãm trang bị liên bang là một lần quy mô long trọng nhất trăm năm qua. Bộ trưởng Đan Tân cười trả lời. Tôi thấy nguyên nhân phía sau mới là thật. Đại nguyên soái Angere tâm tình vô cùng tốt, chỉ vào bộ trưởng Đan Tân cười to nói. Trong lòng thượng tướng ở đây đều rõ vì sao lần này triển lãm trang bị liên bang sẽ có quy mô như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quân đội liên bang có tiền. Bởi vì ở trấn thủ tinh được chia lượng lớn tài nguyên, khiến tồn kho của quân đội liên bang lập tức dư giả hẳn lên, lại thêm trong khoảng thời gian này thực hành quân quản, chính phủ phát lượng lớn kinh phí chiến tranh. Cũng khiến túi tiền của quân đội phồng hẳn lên, công ty buôn vũ khí liên bang cùng quân đội liên bang có liên hệ chặt chẽ, nhìn thấy quân đội liên bang giàu có như thế, đương nhiên muốn từ trong đó chia đủ lợi ích. Thượng tướng David, Thượng tướng Francis lập tức sẽ trở lại, hắn mang về hạm đội trải qua đại chiến, anh có thể từ trong triển lãm trang bị lần này chọn 200 chiếc chiến hạm, mang lão binh do Thượng tướng Francis đưa về nhét đầy 200 chiếc chiến hạm. Đại nguyên soái Angere lại quay đầu nói với David. Các phó thống soái ở bên có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa có vị phó thống soái nào phản đối đề nghị của đại nguyên soái Angere. Ít nhất các phó thống soái không muốn trước mặt David đưa ra đề nghị tổn hại ích lợi của David, thật sự là David quá mức nhỏ nhen, có thù nhất định báo, nay mọi người ở gần như vậy, ai biết David có thể làm ra chuyện gì hay không. Vết xe đổ của thượng tướng Milton còn ở nơi đó, vì 200 chiếc chiến hạm mới đắc tội David không hợp lý. Đương nhiên một nguyên nhân khác là David trở thành thượng tướng cũng đã được đoạn thời gian, bởi vì việc thượng tướng Milton, đại nguyên soái Angere mãi chưa sắp xếp cho David hạm đội lệ thuộc trực tiếp, ngay cả vệ đội tinh anh ngàn người cũng chưa có. Thượng tướng David ở bộ thống soái liên bang chính là một tư lệnh không có quân đội, trong tay cũng không có quyền lực, có thể chỉ huy cũng chỉ có sĩ quan phụ tá của mình cùng một tổ tình báo. Bộ trưởng Đan Tân, anh là chuyên nghiệp, do anh giúp tôi chọn 200 chiếc chiến hạm mới đi. David cười hướng bộ trưởng Đan Tân nói, cảm tạ thượng tướng David tín nhiệm, tôi sẽ tự mình chọn cho ngài 200 chiếc chiến hạm mới. Bộ trưởng Đan Tân tự nhiên sẽ không từ chối, cũng cười đồng ý, bọn họ trao đổi khiến ánh mắt các thượng tướng ở đây lóe lên, tuy nói thượng tướng David và bộ trưởng Đan Tân đều là người phe đại nguyên soái Angere, nhưng thượng tướng David và bộ trưởng Đan Tân từ khi nào quan hệ tốt như vậy, đang nói chuyện, chiến hạm loại nhỏ đổ ở trên vệ tinh số 1. Hôm nay trên toàn bộ 10 km vuông mặt bằng của vệ tinh số 1, bị các loại vũ khí trang bị to nhỏ phủ kín. Đại nguyên soái Angere cùng một đám thượng tướng không có khả năng mang toàn bộ vệ tinh số 1 tham quan một lần, bọn họ tham quan là hội trường chính ở trên vệ tinh số 1. Hội trường chính là một kiến trúc to lớn lâm thời dựng lên, bên trong theo chủng loại phân biệt triển lãm toàn bộ trang bị, như chiến hạm trong vũ trụ, trang bị cỡ lớn cỡ trung trên mặt đất, không thể lấy vật thật triển lãm ở hội trường chính. Nơi này cũng có mô hình cùng tỷ lệ cùng với màn ánh sáng biểu thị chi tiết. Bộ trưởng Đan Tân thân là chủ nhân, dẫn dắt mọi người đi thăm, nhân viên bảo an cũng thành lập phạm vi an toàn. Hội trường chính này lưu lượng người rất lớn, nhưng mọi người có thể tới nơi này sẽ không là người thường, trái lại chưa xảy ra việc vây xem chặn đường. Đương nhiên, đại nguyên soái Angere xuất hiện, không thể tránh khỏi dẫn phát mọi người xôn xao, đại nguyên soái Angere đến mỗi một chỗ, đều nghênh đón vỗ tay nhiệt liệt. Ồ! Đài triển lãm vũ khí Anto này sẽ không là sản nghiệp của thượng tướng David chứ? Phó thống soái thượng tướng Charlie nhìn thấy đài triển lãm phía trước không khỏi ngạc nhiên nói, thượng tướng David, anh sẽ không là tìm bộ trưởng đang tân quan hệ, mới kiếm được chỗ vị trí triển lãm này chứ. Thượng tướng Ivan nhìn thấy vị trí đài triển lãm, như là đùa giỡn nói, thượng tướng nơi này tự nhiên biết quỹ Anto trong tay David, cùng với một đoạn thời gian trước thâu tóm một bộ phận sản nghiệp vũ khí, tổng giám đốc Krebs sau khi tiếp nhận sản nghiệp vũ khí, phát hiện không thể mở cửa quân đội mua. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó chính là thủ đoạn của các vị thượng tướng nơi này. Sản nghiệp vũ khí quỹ Anto tiếp nhận không có sức cạnh tranh quá mạnh mẽ, cũng là nguyên nhân bị từ chối ở ngoài thu mua. Sản nghiệp vũ khí như vậy, dù chỉnh lại thành vũ khí Anto, nếu không lợi dụng quan hệ của thượng tướng David, sao có khả năng đạt được vị trí triển lãm tốt như vậy? Thượng tướng David, tôi cũng đang muốn xem một chút sản phẩm của vũ khí Anto, đi, cùng đi xem. Đại nguyên soái Andre lúc này biểu hiện ra hứng thú thật lớn, cười nói với David. David nhìn thoáng qua bộ trưởng Danton đứng ở bên cạnh đại nguyên soái Andre, trong lòng đã hiểu ra điều gì. Mời ngài. David lấy thân phận chủ nhân nói, bộ trưởng Danton đủ coi trọng đối với vũ khí Anto, cho một chỗ đài triển lãm không nhỏ. Mà vũ khí Anto vì lấp đầy đài triển lãm này, hầu như mang toàn bộ vật phẩm quân sự đều phóng ra, mới xem như miễn cưỡng lấp đầy. Nhân viên phục vụ vũ khí Anto không thể tới gần, nhân viên an toàn của quân đội thay thế thân phận của bọn họ, cho dù nơi này là sản nghiệp của thượng tướng David, ban ngành an toàn cũng sẽ không có một chút qua loa nào. Các thượng tướng nhìn vật phẩm quân sự triển lãm ra, cũng không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Nếu không phải đại nguyên soái Andre còn như có hứng thú đi thăm, bọn họ cũng sẽ không lưu lại. Chương 2207, quay về, một, vật phẩm quân sự nơi này không có thứ gì mới. Hẳn là sản nghiệp thay đổi khiến nghiên cứu phát triển sản nghiệp vũ khí bị ảnh hưởng. Toàn bộ vật phẩm quân sự ở liên bang đều có thể tìm được loại hình sản phẩm tương tự, cái này đối với công ty vũ khí mà nói là cực kỳ trí mạng. Trong quá trình tham quan, các thượng tướng vẫn là tìm được một chút cảm giác an ủi, thượng tướng David chiến lực vô song, nhưng ở trên làm ăn, lại cũng chỉ là người thường. Đó là cái gì? Thượng tướng Ivan thấy được trên vách tường tận cùng bên trong đài triển lãm đặt 20 món vũ khí phẩm chất cấp 3. Có chút kinh nghi hỏi, 20 món vũ khí phẩm chất cấp 3, chia làm rìu chiến, chù y chiến, trường kiếm, trường mâu vân vân, trừ khiên, vũ khí thường dùng của các siêu phàm cùng giáp sĩ nơi này đều có. Thượng tướng Ivan kinh ngạc không phải nơi này trưng bày vũ khí phẩm chất cấp 3, mà là hoa văn đặc thù trên 20 món vũ khí phẩm chất cấp 3 này. Nếu hắn không nhìn lầm, đó hẳn là hoa văn chỉ vũ khí hoa văn luyện kim có, nhưng hắn lại không tin vào đôi mắt của mình. Từ khi nào vũ khí hoa văn luyện kim sẽ một lần xuất hiện nhiều tới 20 món, bất cứ một thế lực nào đều sẽ không dễ dàng bán ra vũ khí hoa văn luyện kim trong tay, bởi vì đây là vũ khí chiến lực mạnh nhất của siêu phàm, có thể tăng cường chiến lực của siêu phàm. Chỉ cần thế lực này cần siêu phàm, như vậy liền cần phải có vũ khí đủ để hấp thu siêu phàm cung cấp cho siêu phàm. Trời ơi, là vũ khí hoa văn luyện kim, tất cả đều đúng. Một vị siêu phàm phụ trách an toàn sau khi nhìn lướt qua vũ khí trên vách tường kinh hô thành tiếng, đại nguyên soái Andre cùng toàn bộ thượng tướng đều tiến lên cẩn thận xem xét những vũ khí này, ngay cả người tham quan nơi xa bị đại nguyên soái Andre hấp dẫn tới, cũng bị tin tức này làm chấn động. Nếu không phải có nhân viên an toàn bố trí phạm vi an toàn, bọn họ đều sẽ không quan tâm tới đây xem xét. Các vị, đây là vũ khí hoa văn luyện kim căn cứ giáo sư Gasel của bộ trang bị nghiên cứu kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim chế tạo ra, do vũ khí Anto sản xuất. Trước mắt đã đạt thành hiệp nghị thu mua với bộ trang bị. Bộ trưởng Danton cười giới thiệu cho mọi người, lời của bộ trưởng Danton chứng thực tính chân thật của 20 vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3 này, khiến các thượng tướng không khỏi đều nhìn về phía thượng tướng David. Bọn họ đều có chút hối hận chưa tạo quan hệ tốt với thượng tướng David, bây giờ thượng tướng David nắm giữ kỹ thuật này, muốn đạt được vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3 có phiền toái rồi. Nhưng nghĩ đến có thể từ chỗ bộ trưởng đang tân bộ trang bị đạt được vũ khí hoa văn luyện kim, lúc này cũng chưa có vị thượng tướng nào chủ động nói chuyện với David. Thượng tướng David, tôi thay hộ vệ siêu phàm của tôi đặt 12 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, vũ khí phẩm chất cấp 4 do tôi cung cấp. Đại nguyên soái Andre lúc này lên tiếng, đương nhiên có thể. David cười đáp. Sau khi đại nguyên soái Andre đặt chế tác 12 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, trong lòng các thượng tướng còn lại cũng bắt đầu hoạt động, từ sản xuất vũ khí hoa văn luyện kim trở thành hiện thực, liên bang vũ trụ có được năng lực chế tạo vũ khí hoa văn luyện kim, ý nghĩa chiến lược cao cấp của toàn bộ liên bang toàn diện đổi trang bị. Các thượng tướng vẫn có chút rụt rè, chưa lập tức chuyển biến thái độ đối với David. Ở sau khi đại nguyên soái Angere cùng các thượng tướng rời khỏi đài triển lãm vũ khí Anto, đám người chen chúc mà đến hầu như muốn lấp đầy bên trong đài triển lãm. Những người này ở sau khi nghe được nhân viên phục vụ của công ty vũ khí Anto giải thích, biết sản lượng vũ khí hoa văn luyện kim của công ty vũ khí Anto, đều rõ đây là xảy ra việc lớn rồi. Trong thời gian ngắn, các loại tin tức từ vệ tinh số 1 truyền ra ngoài, từ các nơi của liên bang vũ trụ, đại biểu các thế lực đều xuất phát khi tới khởi nguyên tinh. Hàng mẫu trên đài triển lãm nếu không phải công ty vũ khí Anto bày tỏ rõ không bán ra, sợ là đã sớm bị đám người điên cuồng tranh mua. Rất nhiều siêu phàm nhìn về phía bức tường đặt 20 vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3 kia, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, nếu không phải vệ tinh số 1 thuộc về phạm vi quản hạt của quân đội, ở nơi này cướp đồ cũng không thể rời khỏi, các siêu phàm cũng sẽ có xúc động cướp bóc. Thật ra dù là có siêu phàm ra tay cũng không cần lo lắng, an toàn nơi này có một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 duy trì, không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi bất cứ vật phẩm nào. Bộ trưởng Đan Tân, sau khi mua vũ khí hoa văn luyện kim, cần phải ưu tiên cân nhắc quân đoàn của tôi nha. Ở sau khi rời khỏi đài triển lãm công ty vũ khí Anto, Thượng tướng Charlie cố ý tiếp cận Bộ trưởng Đan Tân, cười thấp giọng nói. Mấy vị phó thống soái còn lại nhìn thấy Thượng tướng Charlie hành động trước một bước, không khỏi có chút ảo não sao không dành trước hướng Bộ trưởng Đan Tân đưa ra yêu cầu này. Như vậy cũng có thể ưu tiên phân phối vũ khí hoa văn luyện kim. Thượng tướng Charlie, tôi chỉ có thể chế định kế hoạch phân phối, có tư cách tham dự phân phối hay không, cũng không phải là tôi định đoạt, Bộ trưởng Đan Tân xua tay nói. Thượng tướng Charlie ngẩn ra, lại quay sang nhìn về phía đại nguyên soái Andre. Đại nguyên soái, hai quân đoàn của tôi là đóng ở tuyến trước nhất của chiến tinh, ngài xem vũ khí hoa văn luyện kim này có phải ưu tiên phân phối cho chúng tôi hay không? Không đợi Thượng tướng Charlie nói chuyện, Thượng tướng Hathorn cũng là phó thống soái đã hướng đại nguyên soái Andre thỉnh cầu. Các anh tìm lầm người rồi, hạng mục công việc mua vũ khí hoa văn luyện kim này tôi chưa từng hỏi tới, Bộ trưởng Đan Tân cũng là sau khi đạt thành hiệp nghị với công ty vũ khí Anto mới báo cáo cho tôi. Các anh nếu muốn đạt được tư cách phân phối, thì đi tìm công ty vũ khí Anto đi. Đại nguyên soái Andre cười lắc đầu nói, tình huống Thượng tướng David gặp một đoạn thời gian gần đây ở bộ thống soái liên bang đại nguyên soái Andre cũng biết đến, tuy Thượng tướng David làm việc quá mức cấp tiến, xuống tay đối với kẻ địch quá mức tàn bạo, nhưng nói đến cùng Thượng tướng David vẫn là người của đại nguyên soái Andre ông, một đám phó thống soái cùng Thượng tướng già đời xa cách cô lập Thượng tướng David. Khiến đại nguyên soái Andre cũng rất không thoải mái. Đại nguyên soái Andre cũng cảm giác Thượng tướng David gần đây biểu hiện vô cùng tốt, không tranh quyền đoạt lợi, không lục đục với nhau, bị cô lập cũng không thèm để ý. Chương 2208, quay về, 2, cũng ở dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ cân nhắc cho liên bang vũ trụ, hoàn thành phục chế hoa văn luyện kim sản xuất lượng lớn vấn đề khó đã quấy nhiễu rất nhiều thế hệ nhân viên nghiên cứu này. Đại nguyên soái Andre có con đường tình báo của mình, căn cứ tình huống hiểu biết, kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim này, giáo sư Gasell rất sớm đã có đột phá, hơn nữa giáo sư Gasell vẫn luôn muốn mang kỹ thuật này chuyển hóa thành sản phẩm thực tế. Nhưng giữa lý luận của giáo sư Gasell cùng hiện thực là có chênh lệch rất lớn, mỗi một người hiểu biết nghiên cứu này đều cho rằng đây là một nghiên cứu ý tưởng kỳ lạ, không có một chút giá trị. Đại nguyên soái Andre ở sau khi nhận được Bộ trưởng Đan Tân báo cáo, ông cũng cực kỳ giật mình, ở sau khi trải qua tình báo phân tích, ông ra một cái kết luận, Thượng tướng David lợi dụng quan hệ của mình cùng thần chúc đại thế giới, thông qua thành quả nghiên cứu của giáo sư Gasell, mời tông sư luyện kim của thần chúc đại thế giới hoàn thiện kỹ thuật phục chế hoa văn luyện kim, khiến nó trở thành kỹ thuật hoàn mỹ có thể sản xuất lượng lớn bây giờ. Bản thân Thượng tướng David ở trong đó làm ra cống hiến thế nào không thể biết được, nhưng chính là những thứ làm được, đã là đủ rồi. Cho nên khi Bộ trưởng Đan Tân nói ra Thượng tướng David yêu cầu đạt được quyết định quyền phân phối vũ khí hoa văn luyện kim trong quân đội, Đại Nguyên soái Andre đồng ý, vốn loại quyền phân phối vũ khí mẫn cảm này, đều là do Đại Nguyên soái Andre đến quyết định. Thượng tướng David có quyền phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, hoàn toàn có thể ở trong bộ thống soái liên bang thành lập lên vòng quan hệ của mình, sẽ không tiếp tục bị cô lập, dù sao mặc kệ thế nào, vũ khí hoa văn luyện kim đều là đang tăng lên chiến lực của liên bang. Nếu không phải bản thân Thượng tướng David không muốn đạt được vinh dự ở trên chuyện này, Đại Nguyên soái Andre cũng muốn trao thưởng cho Thượng tướng David một tấm huân chương loại nghiên cứu. Thượng tướng Hathorn, Thượng tướng Charlie bọn các vị Thượng tướng nhìn nhau, cái gì gọi là tìm công ty vũ khí Anto, cái gọi là công ty vũ khí Anto không phải là chi nhánh của quỹ Anto sao? Mà quỹ Anto thuộc về ai? Các thượng tướng mang ánh mắt nhìn về phía thượng tướng David một mực yên lặng không lên tiếng, bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ đã đánh giá thấp thượng tướng David, thượng tướng Francis đã trở lại, về bộ thống soái liên bang. Đại nguyên soái Andre thu được sĩ quan phụ tá Di Kỳ báo cáo, cười phất tay nói, lần này tới tham gia triển lãm trang bị liên bang, chính là vì công ty vũ khí Anto mà đến, đại nguyên soái Andre đặc biệt tới đây chính là muốn tận mắt thấy triển lãm vũ khí hoa văn luyện kim thay đổi chiến lược liên bang, thông báo toàn bộ quan quân trung tướng trở lên của bộ thống soái liên bang, trước 4 giờ đến quảng trường bộ thống soái liên bang tập trung, tôi cần cho thượng tướng Francis một cái nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Đại nguyên soái Andre nhìn thoáng qua thời gian trên vòng tay thân phận, hướng sĩ quan phụ tá Ziki hạ lệnh. Một lần nữa ngồi trở lại chiến hạm loại nhỏ, David thế mà lại phát hiện hắn bị nhiều vị phó thống soái bao vây, cũng thỉnh thoảng tìm đề tài tán gẫu. Trước kia bên cạnh hắn không có ai muốn tới gần, các thượng tướng nhiệt tình trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Thượng tướng David, xem tư liệu lô chiến hạm này, có nhìn trúng thì ngoặc vào, tôi giúp ngài xử lý hạng mục công việc tiếp theo. Bộ trưởng Danton lúc này cười giải vây nói, David nhớ tới đây là đại nguyên soái Andre sắp xếp, hắn cũng liền bắt đầu tra xem. Trong tư liệu này sao có thể có tàu chiến đấu? David lật xem đến trang thứ nhất, liền phát hiện không đúng, quay đầu hỏi, tàu chiến đấu là chiến hạm hỏa lực mạnh nhất cũng là to lớn nhất ngoại trừ hàng không mẫu hạm trong hệ thống chiến hạm vũ trụ của liên bang, tàu chiến đấu ở trong bất cứ hạm đội vũ trụ nào số lượng đều sẽ không quá nhiều. Bởi vì tàu chiến đấu giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ, bình thường là làm tàu chỉ huy trong hạm đội cỡ trung, nói cách khác bình thường trong 1.000 chiếc chiến hạm, có một chiếc tàu chiến đấu loại tỷ lệ này, như tàu chiến đấu là sẽ không trở thành lựa chọn cho hạm đội lệ thuộc trực tiếp thượng tướng, một là không cần thiết, hai là quân phí dự toán cũng không cho phép tiêu hao như vậy. Đây là công ty vũ khí đa bộ, tập đoàn tài chính Mui, tập đoàn tài chính Liman. Tập đoàn tài chính Len cùng tập đoàn tài chính Amemi nghe nói anh tính mua chiến hạm làm chiến hạm lệ thuộc trực tiếp, bọn họ phân biệt bỏ ra hai chiếc tàu chiến đấu, lấy giá hữu nghị bán cho ngài. Bộ trưởng Danton cười nói, nếu ngài đợi thêm vài ngày, tôi thấy hạm đội 200 tàu lệ thuộc trực tiếp của ngài toàn bộ đổi thành tàu chiến đấu cũng không có vấn đề. Thượng tướng Hathorn ở một bên nói như nói giỡn, đương nhiên, trong miệng thượng tướng Hathorn không có một chút ý tứ cười nhạo. Mà là cố gắng làm ra vẻ như rất thân quen với David, nói đùa giữa bạn bè. Tuy nói đó là một câu nói đùa, nhưng sự thật cũng xấp xỉ chính là như thế. Đây còn là việc công ty vũ khí Anto có thể sản xuất lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim vừa mới truyền lưu ra ngoài, đã có năm thế lực lập tức làm ra phản ứng. Cái gọi là giá hữu nghị, chính là ý tứ nửa bán nửa tặng. David nhìn thấy tàu chiến đấu kia hạ giá, thậm chí so với giá của một ít tàu bảo vệ còn thấp hơn nữa. Vậy đợi một chút nữa, đại nguyên soái, nếu tôi thật sự kiếm được 200 chiếc tàu chiến đấu, ngài phải giữ lời, phát cho tôi đủ thuyền viên. David cười vỗ tay nói, David bị một câu của thượng tướng Hathorn nói cho có chút động lòng rồi, hắn trái lại không phải muốn chiếm tiện nghi người khác, mà là hạm đội lệ thuộc trực tiếp 200 chiếc hoàn toàn do tàu chiến đấu tạo thành, sức công kích của nó mới xem như có một chút tác dụng đối với hắn. Nếu không hạm đội lệ thuộc trực tiếp này chỉ là một món hàng trưng bày, xảy ra chuyện còn không bằng David tự mình ra tay còn tiện hơn. David điểm tín dụng quá nhiều rồi, nhiều đến mức hắn cũng không biết dùng như thế nào, 200 chiếc tàu chiến đấu tổng giá trị tuy nói là một con số thiên văn, nhưng thật đúng là chưa được hắn đặt ở trong mắt. Ha ha, cậu cho dù kiếm được hàng không mẫu hạm, chuyện tôi đáp ứng thì nhất định làm được. Đại nguyên soái Andre cười nói, đại nguyên soái nếu không giúp ngài giải quyết vấn đề thuyền viên, thì tới tìm tôi. Chỗ tôi cũng có một đám thuyền viên kinh nghiệm phong phú. Thượng tướng Charlie lúc này tiếp lời, không khí trong chiến hạm loại nhỏ trở nên cực kỳ hòa hợp, ai cũng không ngờ được, ngay trong chiến hạm tương tự với lúc đến, David hầu như không có bạn. Chương 2209, Hậu tuyển, 1, trong tiếng cười vui vẻ, chiến hạm loại nhỏ về tới bộ thống soái liên bang, các vị thượng tướng đều chào hỏi với David, lúc này mới rời khỏi, David cũng cần đi thay quân lễ phục. Để tham gia nghi thức hoan nghênh Thượng tướng Francis. Thượng tướng, nơi này có 53 người muốn hẹn thời gian gặp mặt với ngài, ngài xem xử lý như thế nào. David vừa trở lại văn phòng, sĩ quan phụ tá Cyrillic liền tới đón, báo cáo. Sĩ quan phụ tá Cyrillic lúc này là trạng thái hoàn toàn ngây dại, Thượng tướng David ở trong bộ thống soái liên bang không được coi trọng, ngay cả một chút thực quyền cũng không có. hắn sĩ quan phụ tá này cũng chịu ảnh hưởng thật lớn, ở trong bộ thống soái liên bang, bạn bè trước kia cũng ít lui tới, nhưng ngay tại hôm nay, từng tin tức giống như là điên rồi truyền đến, 53 người này vị nào thân phận cũng không đơn giản, có đại biểu tập đoàn tài chính lớn, có siêu phàm cường đại, có quan lớn tinh vực, cũng có quan quân cao cấp của quân đội. Hầu như là toàn bộ thế lực đứng đầu liên bang vũ trụ, đều ở cùng thời khắc gửi tới thỉnh cầu gặp, bản thân thượng tướng David rất ít bạn bè, người có thể liên hệ đến vòng tay thân phận của hắn cũng càng ít, cho nên sĩ quan phụ tá Cyrillic bên này chính là phương thức duy nhất có thể liên lạc thượng tướng David. Đây còn là liên hệ thượng tướng David, sĩ quan phụ tá Cyrillic chưa nói là, người bản thân hắn trước đó quen và không quen, cũng ở lúc này gửi tới tin tức, hy vọng gặp mặt hắn. Sĩ quan phụ tá Cyrillic vị sĩ quan phụ tá ngoài rìa trước giờ không ai hỏi thăm này, lại ở lúc này trở thành điểm nóng. Từ chối hết, về sau lại có ai muốn gặp tôi, đều xử trí tương tự, David không chút suy nghĩ phất tay nói. Cái này có thể đắc tội với người ta hay không? Sĩ quan phụ tá Cyrillic có chút lo lắng hỏi. Đắc tội với người ta? Bọn họ không dám. David lắc đầu cười nói, David thay quân lễ phục. Thấy thời gian cũng sắp xỉ rồi, rời khỏi văn phòng của mình. Thượng tướng David. Trên đường, mỗi một vị quan quân gặp được đều thân thiết hướng David hỏi thăm. Khi David tới quảng trường, nơi này đã có vượt qua 50 vị tướng quân, hắn cũng không biết thì ra bộ thống soái liên bang thế mà có nhiều tướng quân trung tướng trở lên như vậy. Thượng tướng David tới đây. Đại nguyên soái Andre phía trước thấy được David, cười vẫy tay nói. Khi David đi qua, các tướng quân ven đường đều cười nhường đường cho hắn. Giống như trong một ngày thời gian, hắn đã thành người nhân duyên tốt nhất trong bộ thống soái liên bang. Cậu và thượng tướng Francis từng cùng nhau chiến đấu, lần này cậu cứ ở bên cạnh tôi, cùng nhau hoan nghênh thượng tướng Francis trở về. Đại nguyên soái Andre chỉ bên người nói, David đứng ở giữa mấy vị phó thống soái, vị trí này cực kỳ bắt mắt, lại không có vị thượng tướng nào có ý kiến. Trên bầu trời, một chiếc tàu đổ bộ xuất hiện, rất nhanh hạ xuống ở trong quảng trường. Thượng tướng Francis đầu tiên từ trên tàu đổ bộ đi xuống, đi theo phía sau là 6 vị tướng quân dưới trướng hắn. Đại nguyên soái các hạ, Francis hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự thần chúc đại thế giới, báo cáo với ngài. Thượng tướng Francis nhìn thấy nghi thức hoan nghênh quy mô như thế, cực kỳ kích động kính lễ, nói, Thượng tướng Francis, liên bang vũ trụ cảm tạ anh ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, càng hướng thần chúc đại thế giới triển lãm liên bang vũ trụ cường đại. Cái này đối với về sau trao đổi với thần chúc đại thế giới có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, công tác của anh hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Đại nguyên soái Andre sau khi hoàng lễ lớn tiếng nói, đại nguyên soái Andre nơi này chỉ là việc thượng tướng Francis hạ lệnh sử dụng vũ khí tận thế, chính là bởi thượng tướng Francis quả quyết mới có thể mang trùng tộc cấp thần kia đánh cho bị thương ăn. Ý nghĩa trong đó cũng không chỉ là mang trùng tộc cấp thần đánh bị thương nặng. Càng khiến thần chúc đại thế giới biết liên bang vũ trụ có được thực lực đối kháng với cấp thần. Quân đội liên bang cách một lần trước sử dụng vũ khí tận thế thời gian quá lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết. Thượng tướng Francis dùng hành động thực tế khiến người hai thế giới đều một lần nữa nhận biết vũ khí tận thế. Hoan nghênh trở về, các phó thống soái bên cạnh đại nguyên soái Andre cười nói với thượng tướng Francis. Thượng tướng Francis lần lượt đáp lễ, ở lúc nhìn thấy David. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, Thượng tướng David, hy vọng bao nhiêu ngài có thể tham gia hành động phản công thế giới trùng tộc, may mắn chúng ta thành công thành lập căn cứ ở thế giới trùng tộc, Thượng tướng Francis dùng giọng điệu hơi trách cứ nói. Hắn trái lại không phải thật sự trách David, David không tham gia hành động phản công thế giới trùng tộc, nhất định có nguyên nhân của mình, Thượng tướng Francis cũng sẽ không cho rằng David là người tham sống sợ chết, hắn từng cùng nhau chiến đấu với David. Quan hệ cũng đến trình độ có thể tùy ý nói chuyện. Thượng tướng Francis, Thượng tướng David ở liên bang là có chuyện quan trọng hơn, hắn là không có thời gian tham gia hành động phản công thế giới trùng tộc, David chưa nói gì, Thượng tướng Charlie đã giải thích cho David. Thượng tướng Francis giật mình nhìn thoáng qua Thượng tướng Charlie, hắn có chút hồ đồ, theo hắn biết Thượng tướng David ở bộ thống soái liên bang lăn lộn cũng không tốt. Đặc biệt ở sau khi Thượng tướng Milton bị giết. Tình cảnh của Thượng tướng David có thể nói là gian nan. Thượng tướng Francis vốn định lần này trở về, liền giúp Thượng tướng David giới thiệu bạn bè của hắn, ít nhất không thể để Thượng tướng David ở bộ thống soái liên bang chịu quá nhiều xa lánh. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, Thượng tướng Charlie sẽ nói giúp David. Đúng thế, chuyện Thượng tướng David gần đây bận liên quan đến chiến lực chỉnh thể của liên bang, Thượng tướng Hathorn cũng nói theo. Thượng tướng Francis thấy được thiện ý của mấy vị phó thống soái đối với Thượng tướng David, thế này nào có chút xa cách, nào có chút xa lánh. Nếu tình báo của Thượng tướng David không phải tổ chức tình báo của chính Thượng tướng Francis báo cáo, hắn cũng muốn cho rằng Thượng tướng David chưa từng bị xa lánh. Thượng tướng Francis bởi vì trước đó tới gần khởi nguyên tinh, hắn chưa thu được tin tức mới nhất, cùng không biết việc công ty vũ khí Anto. Thượng tướng Francis, có rảnh cùng nhau ngồi một chút, tôi cũng muốn nghe một chút tình huống ở thế giới trùng tộc thành lập căn cứ. David biết Thượng tướng Francis không có ác ý, cười mời. Phía sau Thượng tướng Francis, sáu vị tướng quân dùng ánh mắt giống như nhìn thấy tín ngưỡng của mình, nhìn David. Khác với các quan quân này đang ở trong bộ thống soái liên bang, chỉ có quân nhân từng tham gia chiến tranh với trùng tộc mới có thể biết Thượng tướng David cường đại bao nhiêu. Chương 2210, Hậu tuyển, 2. Đây là các quan quân ngồi văn phòng này của bộ thống soái liên bang xem tư liệu không thể cảm nhận được. Thượng tướng David là vị thần quân đội của các quân nhân tham chiến. Thượng tướng Francis, trước đi phòng họp mở cái hội nghị thống soái, buổi tối có tiệc hoan nghênh tổ chức cho anh, sau khi họp xong cùng đi. Đại nguyên soái Andre cười nói. Nói đến họp, các thượng tướng ở đây sắc mặt đồng loạt căng thẳng, bởi vì bọn họ đều đang đợi thượng tướng Francis trở về. Chính là vì hội nghị việc tuyển ra phó thống soái cho thống soái, David có chút chịu không nổi các quan quân bên cạnh nhiệt tình, hắn trực tiếp trở về văn phòng của mình, lúc này hắn có chút cảm tạ đại nguyên soái Andre chọn cho hắn khu vực làm việc này, nơi này không ai có thể quấy rầy đến hắn. Bên kia, đại nguyên soái Andre ngồi ở ghế đầu phòng họp, bảy vị phó thống soái bao gồm thượng tướng Francis ở trong ngồi ở vị trí của mình, ba vị phó thống soái khác không ở bộ thống soái là lấy hình chiếu tham gia hội nghị. Thượng tướng Francis đã trở lại, vị trí phó thống soái bỏ trống hôm nay trước chọn ra một vị thượng tướng để bổ sung vào chỗ trống, dựa theo quy củ trước kia. Mỗi vị phó thống soái chỉ có thể lựa chọn hai người được đề cử, tập hợp người được đề cử toàn bộ phó thống soái chọn ra, số phiếu đứng đầu tấn thăng phó thống soái. Nếu xuất hiện thế hòa, tôi sẽ vận dụng quyền bỏ phiếu của tôi. Đại nguyên soái Andre trầm giọng tuyên bố nói, đại nguyên soái Andre cũng đang chờ thượng tướng Francis quay về. Ông cũng có chút hối hận đề xuất chờ sau khi thượng tướng Francis quay về lại tiến hành việc tuyển cử phó thống soái. Lúc ấy đại nguyên soái Andre chủ yếu vẫn là suy xét đến tỏ vẻ tôn trọng đối với thượng tướng Francis, để thượng tướng Francis thực hiện quyền bầu cử của hắn ngay tại chỗ. Nhưng ở sau khi đại nguyên soái Andre thông cáo chuẩn bị tuyển cử phó thống soái mới, các thượng tướng của bộ thống soái liên bang liền hành động khắp nơi, các loại mời khách tặng lễ, các loại nhân tình lui tới, thậm chí trao đổi ích lợi. Khiến nội bộ bộ thống soái liên bang cực kỳ hỗn loạn, các thượng tướng ngay cả công tác của mình cũng không có tâm tư, các phó thống soái cũng lắc lư dao động, cho nên đại nguyên soái Andre ở sau khi đợi được thượng tướng Francis quay về, không có một tia chần chờ liền tổ chức hội nghị cấp thống soái, mang danh ngạch phó thống soái định ra. Người được đề cử chỉ có thể là thượng tướng của bộ thống soái liên bang, xin chú ý sử dụng quyền lực đề cử của các anh. Đại nguyên soái Andre lại tiếp tục nhắc nhở. Thượng tướng có thể ở lại bộ thống soái liên bang, trừ David bởi vì quá dễ dàng gây chuyện, lại không có hứng thú đối với quyền lực, bị đại nguyên soái Andre giữ ở bên người thuận tiện theo dõi. Mỗi một vị thượng tướng còn lại đều là trải qua các tầng cấp khảo nghiệm, từng bước một hoàn thành tích lũy tư cách và sự từng trải. Thượng tướng tiến vào bộ thống soái liên bang hoặc là vì như lần này đột nhiên xảy ra chiến tranh cỡ lớn làm quan quân dự trữ, hoặc chính là muốn tiến thêm một bước, trở thành phó thống soái liên bang. Cùng có tư cách vấn đỉnh vị trí đại nguyên soái. Nếu lần này thượng tướng Francis chỉ huy chiến tranh không lấy được chiến quả mong muốn, như vậy thượng tướng còn lại của bộ thống soái liên bang sẽ thay thế hắn chỉ huy chiến tranh, mỗi một vị thượng tướng nơi này đều có tư cách này, cũng có năng lực này. Trong phòng họp yên tĩnh lại, 10 vị thống soái đều tự suy xét, phân tích quan hệ lợi hại. Tuy nói ở trước khi họp, bọn họ trên cơ bản có người được đề cử rõ ràng, nhưng chưa đến một bước cuối cùng. Bọn họ cũng sẽ không cuối cùng xác định danh sách người được đề cử. Thượng tướng Charlie suy nghĩ một phen, đầu tiên là mang tên một vị thượng tướng phe phái mình viết xuống, cái tên thứ hai phải cẩn thận suy xét, bởi vì nếu viết không tốt, khả năng chính là làm áo cưới cho người khác. Phó thống soái khác cũng là tương tự, bọn họ đều viết xuống trước tên thượng tướng phe phái mình hoặc là giao hảo với mình, sau đó lại cân nhắc cái tên kế tiếp. Trong đó chỉ có thượng tướng Francis đầu tiên là viết xuống tên thượng tướng David. Không vì cái gì khác, nếu thượng tướng David không tiến vào danh sách được đề cử, việc này bị bộ hạ của hắn biết, lấy bộ hạ của hắn sùng bái điên cuồng đối với thượng tướng David, hắn cũng lo lắng cho mình có thể mất đi lòng quân hay không. Mặt khác, Thượng tướng Francis và Thượng tướng David trước đó quan hệ không tệ, cộng thêm tên của Thượng tướng David cũng là nên. Thượng tướng Francis viết tên Thượng tướng David xuống, sau đó lúc này mới lại viết xuống một vị Thượng tướng bản thân tán thành. Trên mặt Thượng tướng Charlie mang theo một tia mỉm cười đắc ý, hắn nghĩ tới một người không có khả năng được phó thống soái khác lựa chọn. Hắn lựa chọn là Thượng tướng David, Thượng tướng David phù hợp điều kiện người được đề cử, nhưng Thượng tướng David lại là cực kỳ đặc thù, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ lựa chọn Thượng tướng David. Bởi vì tư cách của Thượng tướng David, hắn không có từng trải đảm nhiệm trưởng quan quân đoàn cỡ lớn, thậm chí trước đó quản lý quân đội cũng chỉ là bộ đội hộ vệ một tinh cầu, cách quân đoàn cỡ trung cũng kém rất nhiều. Tư cách và từng trải như vậy, trở thành chỗ thiếu hụt thật lớn ở trên lý lịch Thượng tướng David. Dựa theo tình huống bình thường, các phó thống soái đều sẽ ưu tiên suy xét tư cách và sự từng trải. Thượng tướng Charlie chính là bắt lấy điểm ấy, hắn lựa chọn Thượng tướng David còn có lợi ích khác. Thượng tướng David tay nắm quyền lớn phân phối vũ khí hoa văn luyện kim, Thượng tướng Charlie đang nghĩ như thế nào lấy lòng Thượng tướng David, mượn cơ hội này, hướng Thượng tướng David lấy lòng, dù sao cũng chỉ là danh sách được đề cử. Vừa nghĩ, Thượng tướng Charlie cũng vừa thực hiện quyền lực của hắn, viết lên cái tên thứ hai. Thượng tướng Hathorn cũng đang cân nhắc tên của người được đề cử thứ hai, nói thật, Thượng tướng Ivan là lựa chọn tốt nhất, có đủ tư cách và sự từng trải, thanh danh cũng đủ. Nhưng Thượng tướng Hathorn cũng không muốn để Thượng tướng Ivan thượng vị, bởi vì một khi Thượng tướng Ivan thượng vị, như vậy trong phó thống soái sẽ có thêm một vị phó thống soái tư cách lâu năm. Lấy tình huống thân thể đại nguyên soái Angere đến xem, ít nhất cầm quyền 10 năm thời gian nữa không thành vấn đề, 10 năm sau Thượng tướng Ivan sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đại nguyên soái mạnh mẽ. Tên từng Thượng tướng nhảy qua ở trong đầu Thượng tướng Hathorn, lại lần lượt bị phủ quyết. Thẳng đến lúc tên Thượng tướng David xuất hiện ở trong đầu Thượng tướng Hathorn, vẻ mặt hắn ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng thầm, lựa chọn một người không có khả năng nhất, để giảm bớt khả năng mình tăng số phiếu cho người được đề cử khác. Chương 2211, Hậu tuyển, 3, Thượng tướng Hathorn nghiêm túc viết cái tên thứ hai, đây cũng không phải là bỏ phiếu kín gì, lựa chọn của hắn sẽ ghi vào hồ sơ. Phó thống soái còn lại sắc mặt đều có chút cổ quái, bọn họ hoặc nhanh hoặc chậm viết ra tên hai người được đề cử. Hoàn thành quyền lực của mình, sĩ quan phụ tá Di Kỳ tiến lên, sau khi thu từng danh sách, đặt ở trước mặt đại nguyên soái Andre. Danh sách là bằng giấy, bởi vì những thứ này đều giống nhau cần lấy hình thái vật thật lưu trữ, loại đề cử này cũng không có gì có thể thao tác hộp tối. Đều là đề cử tên thật, đại nguyên soái Andre ở lúc tuyên đọc, nếu có chênh lệch, phó thống soái phía dưới tự sẽ có dị nghị. Thượng tướng Francis đề cử là Thượng tướng David. Đại nguyên soái Andre nhìn Thượng tướng Francis một cái, cũng không nói gì, ông có thể hiểu được suy nghĩ của Thượng tướng Francis. Đây cũng là quyền lực bản thân Thượng tướng Francis có được, tuy nói Thượng tướng David tư cách và sự từng trải có vấn đề, nhưng đây là lựa chọn phù hợp quân quy. Chỉ là ở lúc đại nguyên soái Andre đọc ra Thượng tướng David cái tên này, nhiều vị phó thống soái phía dưới sắc mặt đồng loạt biến đổi, bọn họ có loại cảm giác tự như sự kiện nào đó vượt qua bọn họ đoán trước. Thượng tướng Charlie đề cử là Thượng tướng David. Khóe mắt đại nguyên soái Andre giật giật, cái tên đầu tiên còn bình thường, cái tên thứ hai là có ý tứ gì? Thượng tướng Charlie từ khi nào quan hệ với Thượng tướng David tốt đến loại trình độ này, cũng có thể khiến hắn vì Thượng tướng David bỏ qua nguyên tắc. Nhưng mặc kệ thế nào, đại nguyên soái Andre vẫn là ở sau tên Thượng tướng David, thêm một con số. Thượng tướng Hathorn đề cử là Thượng tướng David. Đại nguyên soái Andre cảm giác được rất vô lực, Thượng tướng David là người của ông không sai, nhưng loại đề cử này rõ ràng có vấn đề, vẫn khiến ông có chút cảm giác khúc mắc trong lòng. Thượng tướng David không thích cầm quyền, nhưng lại đã đạt được 3 phiếu, cái này đã có khả năng rất lớn đạt được vị trí phó thống soái. Vô luận là Thượng tướng Charlie hay Thượng tướng Hathorn, nghe được đại nguyên soái Andre tuyên đọc ra tên của Thượng tướng David, liền có chút ảo não mình sai lầm, sao lại lựa chọn Thượng tướng David. Thế này không phải giúp Thượng tướng David sao? Nhưng rất nhanh bọn họ không cần ảo não nữa, ngược lại là duy nhất Thượng tướng Lawrence không lựa chọn Thượng tướng David ảo não. Thượng tướng Lawrence lựa chọn danh sách người được đề cử là không cân nhắc nhất, mà là trực tiếp mang hai cái tên trước đó đã nghĩ đến viết lên. Nếu có thuốc hối hận, Thượng tướng Lawrence nhất định sẽ giống phó thống soái còn lại cân nhắc nhiều hơn, nói không chừng hắn cũng sẽ mang tên của Thượng tướng David viết lên. Nay toàn bộ phó thống soái đều muốn sửa lại quan hệ với Thượng tướng David, dưới tình huống loại ám chỉ tâm lý này, phó thống soái mới sẽ viết lên tên của Thượng tướng David. Đây là bỏ phiếu ghi tên, cho cho dù thượng tướng Lawrence không nói, tự có phó thống soái khác sẽ nói cho thượng tướng David, hắn đã đang cân nhắc hướng thượng tướng David giải thích như thế nào. Càng tức giận hơn là đại nguyên soái Andre chọn ra một vị phó thống soái là vị gánh vác công tác. Thượng tướng David đã sớm đánh tiếng với đại nguyên soái Andre, hắn cần yên tĩnh tăng lên thực lực của mình. Vì thế đại nguyên soái Andre cũng không sắp xếp công việc cho thượng tướng David, chỉ bảo thượng tướng David ở lại bộ thống soái liên bang, phòng ngừa thượng tướng David gặp phải việc gì lớn. Kết quả cuối cùng, thượng tướng David đạt được 9 phiếu, trở thành phó thống soái liên bang mới. Đại nguyên soái Andre cũng không có cách nào, các phó thống soái phía dưới đều đang chờ kết quả, ông chỉ có thể tuyên bố nói. Kết quả là rõ ràng, đại nguyên soái Andre tuyên bố xong kết quả, ông liền mắt thấy phó thống soái phía dưới đang thông qua vòng tay thân phận phát ra tin tức. Đại nguyên soái Andre có thể khẳng định, các phó thống soái này có khả năng rất lớn là đang báo tin vui với thượng tướng David. Tâm thần David vượt qua hai thế giới, cùng bốn phân thân clone còn lại ở bản thể bên kia liên hợp với nhau, cùng nhau cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long. Một đoạn thời gian gần đây, hắn không có việc gì, ngược lại khiến hắn có thời gian để phân thân clone liên bang bên này tham dự đến trong cảm ngộ của phân thân clone. Từng kiến thức Hắc Long Alexis cùng Titan Kim Giáp Hoàng Giả chiến một trận, David cảm ngộ đối với quy tắc lực lượng Hắc Long đã tăng lên rất nhiều, hắn biết rõ phương hướng sử dụng quy tắc lực lượng Hắc Long. Ở một phương diện này, David cũng không muốn lập dị, hắn yêu cầu đối với thực lực của phân thân clone cũng không tính là cao, chỉ hy vọng có chiến lực Hắc Long cấp thần bình thường là đủ rồi. Có lẽ ý tưởng này của hắn bị cấp thần khác nghe được, sẽ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng chỉ có hắn cùng Hắc Long Alexis biết, ý tưởng này của hắn là chân thật. Bởi vì bản thể David đang cảm ngộ chính là quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, hai quy tắc cơ sở này. Một khi hai quy tắc cơ sở này có thể hình thành lĩnh vực, như vậy hắn về sau trở thành cấp thần thực lực sẽ là hàng đầu. Ngay tại lúc tâm thần David tập trung, phân thân clone liên bang vũ trụ bên này, vòng tay thân phận liên tục phát ra tín hiệu. Phó thống soái phát đến tin tức cấp bậc quá cao, vòng tay thân phận tự động sẽ tăng thêm tiêu chuẩn nhắc nhở. David mang tâm thần tiến vào phân thân clone liên bang vũ trụ, hắn xem xét rốt cuộc là xảy ra việc gì lớn, sao có thể có nhiều phó thống soái như vậy gửi tin cho hắn. Xem xong tin tức, David trong thời gian ngắn có chút không biết phải nói gì, hắn thế mà đã trở thành phó thống soái bộ thống soái liên bang, đây chính là đầu sỏ thật sự của quân đội, chức quyền so sánh với trước đó hắn trở thành thượng tướng, phó thống soái tay nắm quyền lực thật lớn. Mỗi một vị phó thống soái đều có quân đội mình phụ trách, bao gồm hạm đội mấy quân đoàn, cùng với bộ đội thủ vệ một tinh vực hoặc là càng nhiều tinh vực hơn. Ở trong tinh vực phó thống soái phụ trách, nếu có siêu phàm gia nhập quân đội, hoặc là quân đội trong tinh vực bồi dưỡng ra siêu phàm, đều sẽ tự động trở thành bộ hạ của phó thống soái. Một ít phó thống soái còn phân công quản lý cơ cấu quan trọng của quân đội liên bang, chức quyền gần với đại nguyên soái Andre, thậm chí nếu nhiều hơn phân nửa phó thống soái liên hợp, cũng có thể tước quyền lực đại nguyên soái. Đương nhiên, loại chuyện này ở trong lịch sử cũng rất ít xảy ra, bởi vì mỗi một vị đại nguyên soái đều ít nhất có một nửa phó thống soái ủng hộ, mà người có thể trở thành đại nguyên soái. Người nào không phải cao thủ chơi đùa quyền lực, sao có khả năng bị quản chế ở trên loại chuyện này?